Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, đe dọa Killer B. Killer B chậm rãi hướng về Chutetsu Senmei bò tới, theo bát vĩ di động, mặt đất cũng theo nhẹ nhàng run rẩy. Chutetsu Senmei gầy gò thân thể, ở bát vĩ trước mặt lại như một con gà con như thế. Tùy ý bước ra một cái chân là có thể ung dung dẫm chết ngươi, đi chết đi cho ta. Killer B hét lớn một tiếng. Bát vĩ thân thể to lớn cấp tốc xoay người. Tám cái to lớn đuôi lại như chổi như thế hướng về Chutetsu Senmei quét tới, vèo. Đem một nhánh đặc chế phi tiêu quăng về phía bát vĩ. Ở phi tiêu bay đến bát vĩ trên người trong nháy mắt. Chutetsu Senmei trong nháy mắt teleport qua đi. Đồng thời đem hai tay đặt tại bát vĩ trên người. Phi lôi thần thuật. Trong nháy mắt, Chutetsu Senmei trong cơ thể chakra biến mất hơn nửa. Liền ngay cả, âm phong ấn, bên trong chakra cũng sắp tiêu hao hầu như không còn, mang theo vĩ thú hóa Killer B. Chutetsu Senmei teleport đến vân ẩn thôn bên trong, mang theo vĩ thú to lớn như vậy sinh vật tiến. Hành khoảng cách xa teleport. Đối với chakra tiêu hao quá to lớn. Trong giây lát này, Chutetsu Senmei thiếu một chút liền duy trì không được tiên nhân hình thức. Liền ngay cả âm phong ấn, hình thoi dấu ấn cũng hơi có chút lờ mờ. Nơi này là, nhìn thấy bốn phía có chút hoàn cảnh quen thuộc, Killer B đầy đầu nghi hoặc lầm bầm lầu bầu một câu. Nơi này là vân ẩn thôn, có điều đã bị ta phá hủy. Đứng ở bát vĩ thân thể to lớn lên, Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, cái gì? Nơi này là vân ẩn thôn. Killer B nghe vậy kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vội vã quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, quả nhiên. Nơi này là vân ẩn thôn. Duy nhất không giống chính là, giờ khắc này vân ẩn thôn đâu đâu cũng có phế tích. Mặt đất loang loang lổ lổ. Trước đây cao vót thạch phong cũng toàn bộ bẻ gãy. Đã biến thành một đống chồng cự tảng đá lớn lúc trước phá hủy nham ẩn thôn thời điểm. Chutetsu Senmei cũng không biết chính mình tổng cộng đánh ra bao nhiêu quyền. Quái lực quyền, nói chung chỉ cần vân ẩn thôn còn có hoàn hảo không chút tổn hại địa phương. Chutetsu Senmei đã sắp qua đi đập lên một quyền ở. Quái lực quyền, mạnh mẽ lực phá hoại dưới. Vân ẩn thôn thật giống như là trải qua một hồi kịch liệt địa chấn. Hết thảy kiến trúc đều sụp xuống thành phế tích. Ngươi tên khốn kiếp này, ta nhất định phải giết ngươi. Killer B cuồng tiếng giống giận, hai mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm trước mắt tiểu bất điểm. Hé miệng liền bắt đầu ngưng tụ vĩ thú ngọc. Nếu như ngươi muốn ở chỗ này phóng thích vĩ thú ngọc, ta rất tình nguyện nhìn thấy. Chutetsu Senmei khẽ cười nói, hỗn đản, đáng ghét. Killer B nghe vậy, vội vã thu hồi vĩ thú ngọc, hai mắt gắt gao trừng mắt Chutetsu Senmei, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Nếu như ngươi muốn giết chết ta, vì là đệ tứ lôi ảnh báo thù, chúng ta liền ở ngay đây quyết đấu được rồi. Chutetsu Senmei mỉm cười nói, đáng ghét. A, ta giết ngươi. Killer B ngửa mặt lên trời thét dài, phất lên bàn tay khổng lồ quay về Chutetsu Senmei phủ đầu vỗ tới. Lại bị Chutetsu Senmei dễ dàng tránh thoát, đệ tứ lôi ảnh sống chết không rõ. Làng biến thành một vùng phế tích. Killer B cũng không còn chuyện cười tâm tư. Nếu như không phải kiêng kỵ làng lại một lần nữa bị phá hủy, Killer B nhất định sẽ dùng vĩ thú ngọc đem Chutetsu Senmei đánh thành cho chỉ nhảy đến một đống đá. Vụn lên, Chutetsu Senmei đối với Killer B vẫy vẫy tay. Giọng nói nhẹ nhàng nói rằng, đến a, ngươi không phải muốn giết chết ta sao? Dùng ra tuyệt chiêu của ngươi. Đó là bát vĩ, là Killer B đại nhân trở về. Cách đó không xa, một đám chính đang thu thập vân ẩn thôn phế tích ninja cùng các thôn dân chợt thấy trong thôn xuất hiện một con to lớn quái thú. Đầu tiên là hiện lên vẻ kinh sợ, chợt thấy rõ quái thú chính là bát vĩ sau khi, lập tức bạo phát một trận hoan hô làm đệ tứ lôi ảnh đệ đệ. Tuy rằng Killer B là bát vĩ Jinchuriki, thế nhưng vân ẩn thôn các thôn dân đang e sợ Killer B, đồng thời Trong lòng cũng rất tôn kính Killer B, đặc biệt là vào lúc này. Âu yếm làng đã biến thành phế tích. Bọn họ càng hy vọng có thể nhìn thấy thân nhân của chính mình. Bằng hữu, đặc biệt là cách xa ở Hỏa Quốc biên cảnh tác chiến các ninja. Những người này bức thiết muốn biết Vân Ẩn thôn cùng Konoha chiến tranh kết quả bây giờ nhìn đến. Killer B ra hiện tại trong thôn. Vân Ẩn thôn ninja cùng các thôn dân đáy lòng đột nhiên tuôn ra một luồng cảm giác thân thiết nhanh. Chóng chạy đến Killer B bên người. Một tên Vân Nhẫn kích động hỏi. Killer B đại nhân, Lôi Ảnh đại nhân bọn họ cũng quay về rồi sao? Đại ca hắn, nhấc lên đệ tứ Lôi Ảnh. Killer B bi thương sắp nói, không ra lời hoãn tâm thần. Killer B căm tức Chu Tetsu Senmei. Kích động hét lớn. Hỗn đàn, đều là ngươi. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Nếu như các ngươi không bốc lên chiến tranh, thì sẽ không có kết quả như thế. Không phải sao? Chu Tetsu Senmei khinh thường nói. Các ngươi cái này gọi là tự làm tự chịu. Theo Killer B ánh mắt, Vân Nhẫn môn rốt cục nhìn thấy Chu Tetsu Senmei. Cái này đem Vân Ẩn thôn biến thành phế tích kẻ cầm đầu. Ngươi cái này ác ma. Ngươi lại vẫn dám đến Vân Ẩn thôn. Một tên Vân Nhẫn kích động giận dữ hét, ha ha. Tại sao không dám đây? Chỉ bằng các ngươi những người này sao? Chu Tetsu Senmei khinh bỉ quét một đám Vân Nhẫn một chút. Sau đó đưa mắt đặt ở Killer B trên người. Ngữ khí thản nhiên nói. Các ngươi Killer B đại nhân muốn giết chết ta. Cho các ngươi Lôi Ảnh đại nhân báo thù. Vì lẽ đó ta cho hắn lựa chọn một cái thích hợp nhất chiến trường Vân Ẩn thôn làm ngươi sân nhà. Ngươi nhất định có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ nhất đi. Bát vĩ Jin Churiki, đối mặt Chu Tetsu Senmei hết lần này đến lần khác khiêu khích. Killer B toàn thân kịch liệt run rẩy, lửa giận trong lòng hầu như cũng sắp muốn áp chế không nổi. Thế nhưng hắn lại phải nhịn được lửa giận của chính mình bởi vì nơi này là Vân Ẩn thôn. Một khi ở đây khai chiến, những ninja này cùng thôn dân đều phải bị chiến đấu lan đến thấy Killer B tựa hồ bình tĩnh lại. Chu Tetsu Senmei vỗ vỗ một khối tảng đá, dọn dẹp một chút mặt trên cho bụi. Sau đó ngồi xuống, bát vĩ Jin Churiki. Nếu như ngươi không động thủ, ta sẽ phải đi rồi. Trên chiến trường còn có nhiều như vậy Vân Nhẫn chờ ta đi giết đây. Chu Tetsu Senmei cười híp mắt nói rằng ở không bảo đảm đệ tứ Lôi Ảnh có thể không có thể sống sót. Tình huống, Chu Tetsu Senmei nhất định phải cho Killer B một cái sâu sắc giáo huấn cái tên này cho dù ở không. Cần bát vĩ sức mạnh thời điểm, cũng đã có ảnh cấp thực lực. Một khi toàn diện vĩ thú hóa. Killer B tương đương vướng tay chân, vì lẽ đó Chu Tetsu Senmei nhất định phải bảo đảm ngay sau. Killer B không dám dễ dàng trêu chọc Konoha phiền phức. Không chỉ là Killer B, Chu Tetsu Senmei phải cho sử dụng Vân Nhẫn truyền vào một cái khái niệm. Các ngươi một khi trêu chọc Konoha, ta liền muốn phá hủy các ngươi làng, chỉ có như vậy. Vân Ẩn thôn mới sẽ hướng về Konoha cúi đầu. Tuy rằng Chu Tetsu Senmei trong cơ thể chakra đã còn lại không có mấy, tiên nhân hình thức nhiều lắm tiếp tục duy trì thập phần chung. Nếu như là chiến đấu, e sợ lại phóng thích mấy cái loại cỡ lớn nhẫn thuật. Âm phong ấn, bên trong chứa đựng chakra liền muốn tiêu hao hầu như không còn, có điều này cũng không ảnh hưởng. Chu Tetsu Senmei đe dọa Killer B. Killer B tuy rằng thuộc về đại trí giả ngu hình, nhưng hắn nhưng rất không thích suy nghĩ. Ở tình huống như vậy, lý trí của hắn đã bị lửa giận phá hủy. Ngươi tên khốn kiếp này. Các ngươi trốn qua một bên đi. Killer B phẫn nộ hét lớn một tiếng. Sau đó quay về một đám Vân Nhẫn nói rằng, rốt cục muốn động thủ sao? Chu Tetsu Senmei một mặt hưng phấn đứng lên, vỗ phủi bụi trên người. Cười thần bí, mở miệng nói rằng, đã quên nói cho ngươi. Một khi động thủ, ta nhất định sẽ trước tiên đối với những khác ninja cùng thôn dân ra tay. Bởi vì chúng ta hai cái làng chính đang chiến tranh, ngươi nhất định có thể lý giải ta đúng không? Bát vĩ Jin Churiki, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, cầu vote 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.